Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 751, Phượng Thê Hồ. Góc truyện audio.com. Mộc công tử, Chu trưởng lão đã phân phó để cho ta mang ngài đi Phượng Thê Hồ. Mời đi theo ta. Lâm Xuyên mới vừa đi ra vạn cổ tê không có vài bước, một thanh niên tu sĩ liền đi lên, cung kính đối với Lâm Xuyên cúi đầu sau nói ra: Phượng Thê Hồ. Lâm Xuyên nghi ngờ nhìn về phía thanh niên, đây là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, theo hắn quần áo đến xem, hẳn là Lạc Hà Tông đệ tử chấp sự, địa vị so phổ thông đệ tử cao rất nhiều. Đúng vậy, ngài được sắc phong làm Lạc Hà thất tử, sự tình Chu trưởng lão đã nói cho ta biết. Chúng ta Lạc Hà Tông, Lạc Hà thất tử đều có tự mình độc lập chỗ tu luyện. Là trong tông linh khí nồng nặc nhất 7 cái hồ nước. Bởi vì ngài là đệ thất tử, cho nên ngài chỗ ở tại Phượng Thê Hồ. Thanh niên kiên nhẫn giải thích nói. Tuy nhiên tu vi của hắn cao hơn Mộc Vũ Y, nhưng là liền địa vị mà nói. Thời khắc này Mộc Vũ Y tại phía xa trên hắn, căn bản không phải hắn có thể đắc tội. Thì ra là thế, làm phiền dẫn đường rồi. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, khách khí nói, vốn nên như vậy, thanh niên cung kính trả lời. Lập tức dẫn Lâm Xuyên hướng phía dọc theo quảng trường một chỗ đầm nước đi đến. Đó là ly khai vạn cổ tê truyền tống trận. Lạc Hà Tông nội tình quả nhiên thâm hậu a hát. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, vừa tới nơi này thời điểm hắn liền suy đoán phải hay là không có truyền tống trận tồn tại. Giờ phút này cuối cùng là xác nhận xuống, hiện nay, đại lục ở bên trên truyền tống trận đã không nhiều lắm. Cũng không phải bố trí truyền tống trận phương pháp thất truyền, mà là bởi vì linh khí mỏng manh, mỗi lần sử dụng truyền tống trận tiêu hao đều là 10 phần cực lớn. Hơn nữa giữ gìn truyền tống trận cũng là một bút không nhỏ chi phí. Cho nên đã có rất ít người có thể dùng nổi lên. Bất quá Lạc Hà Tông tòa này truyền tống trận khoảng cách rất ngắn. Thì ra là vách đá vạn trượng khoảng cách, duy trì bắt đầu không khó lắm. Ly khai vạn cổ tê phạm vi sau, thanh niên tu sĩ ngự kiếm mà đi, mang theo Lâm Xuyên hướng phía Lạc Hà Tông ở trong chỗ sâu mà đi. Dọc theo con đường này Lâm Xuyên may mắn chứng kiến toàn bộ tông môn tráng lệ cảnh quan. Cùng Lâm gia nhiều núi bất đồng, Lạc Hà Tông địa thế tương đối mà nói bằng phẳng rất nhiều. Như vạn cổ tê cao lớn như vậy nguy nga ngọn núi là cực ít đấy. Hơn nữa là răng khắp nơi đầm nước, tất cả lớn nhỏ hồ nước cùng Lạc Hà tương liên, lóe ra màu xanh thảm quang mang. Từ phía trên xem tiếp đi thực sự dường như từng khối lam bảo thạch. Chói sáng, rất nhanh, thanh niên liền dẫn Lâm Xuyên tới rồi một chỗ xanh thảm hồ nước biên giới. Mộc công tử, nơi này chính là ngài Phượng Thê Hồ rồi. Sau này ngài tại Lạc Hà Tông tu luyện đều đem ở chỗ này tiến hành. Hơn nữa tại đây xem như ngài tư nhân lãnh địa, chỉ có ngài thất tử lệnh bài có thể mở ra cái hồ này pháp trận phòng ngự. Ngoại trừ tông chủ bên ngoài, những người khác phải có ngài đồng ý mới có thể tiến nhập. Thanh niên tiếp tục giải thích nói. Lâm Xuyên nhìn chung quanh, nơi này phong cảnh hấp dẫn, giống như tiên cảnh, hơn nữa linh khí cực kỳ nồng đậm, so với hắn tại Lâm gia Bách Linh Sơn chỉ có hơn mà không thua. Mà lại yên tĩnh trí viễn cảnh sắc phía dưới, mang theo không ít kiếp trước giang nam vùng sông nước cảm giác. Nhưng Lâm Xuyên có chút cảm khái, thưởng thức nửa ngày sau, Lâm Xuyên xuất ra Lạc Thiên cho lệnh bài, mở ra bao phủ tại hồ nước bên trên pháp trận, tiến nhập Phượng Thê Hồ phạm vi, rất xa nhìn xa qua, giữa hồ có một tòa xanh tươi tốt đảo nhỏ, trên đó mơ hồ có thể thấy được trang nhã mà tinh xảo lầu các. Nếu như đoán không sai, chỗ đó chính là Lâm Xuyên sau này nơi cư trú rồi. Mộc công tử, Phượng Thê Hồ đã đến, tại hạ sứ mạng đã hoàn thành, sẽ không quấy rầy rồi. Ta, thanh niên vừa mới chuẩn bị cáo từ ly khai, lại bị Lâm Xuyên ngăn lại. Tại đây nếu là của ta tư nhân lãnh địa, cái kia ta có hay không có thể mang một số người tiến đến? Lâm Xuyên dò hỏi, đương nhiên có thể, chỉ cần ngài nguyện ý, không ai sẽ ngăn cản. Thanh niên đáp, đã minh bạch, như vậy đi, ta hiện tại cũng không vội mà đi đảo giữa hồ trên. Ngươi dẫn ta đi sân thí luyện bên kia đi, ta có một người cần mang tới. Lâm Xuyên nói nhỏ, đã minh bạch, Mộc công tử mời tới bên này. Rất nhanh, hai người ly khai Phượng Thê Hồ, thẳng đến trước kia sân thí luyện mà đi. Cũng liền tại Lâm Xuyên bên này lên đường thời điểm, sân thí luyện bên kia cũng đã đại khái kết thúc khảo hạch. Duy nhất có vấn đề tự là luyện khí kỳ thí luyện trang. Bởi vì Lâm Xuyên quấy rối, trực tiếp khiến cho trận này thí luyện đã mất đi ý nghĩa. Tại trải qua hiệp thương sau khi, Lạc Hà Tông một lần nữa mở ra thí luyện, nhường hết thảy luyện khí kỳ đệ tử một lần nữa khảo hạch. Coi như là cho mọi người một cái công đạo, mà ở Kim Đan kỳ bên kia sân thí luyện, tất cả khảo hạch cũng đã kết thúc. Mộc Ly đứng ở trong đám người đang chờ đợi cuối cùng nhất kết quả. Bất quá hắn mày nhăn lại, có chút không yên lòng bộ dạng. Hắn cùng với Mộc Phụ Y tách ra đã có 3 ngày rồi. Mà 3 ngày này lại là nguy hiểm thí luyện. Tuy nhiên hắn biết rõ Mộc Phụ Y thực lực rất mạnh. Thậm chí đã cường đại đến hắn không thể nào hiểu được tình trạng. Nhưng là loại này lo lắng, cho tới bây giờ đều không có thiếu. Sao vậy đợi như thế lâu còn không có phân phối xong a hát? Ra sự tình gì sao? Thiếu niên bên cạnh đều đã bắt đầu nói thầm. Kim đan kỳ thiếu niên thí luyện nhân số không nhiều lắm. Tổng cộng chỉ có hơn 600 người, mà những người này đại đa số đều là đến từ với thủy quốc đại gia tộc. Có thể tuổi còn trẻ liền đạt đến kim đan kỳ, không có một cái là đơn giản nhân vật. Hơn nữa Lạc Hà Tông đệ tử chấp sự thì ra là kim đan kỳ mà thôi. Muốn ước thúc những này tâm cao khí ngạo thiếu niên, quả thực có chút khó khăn. Hơn nữa nguyên anh kỳ trưởng lão không tại, nơi đây cảnh tượng liền càng thêm hỗn loạn. Các ngươi có nghe chưa? Nghe nói luyện khí kỳ bên kia sân thí luyện xảy ra vấn đề. Phụ trách lần luyện tập này hết thảy nguyên anh kỳ trưởng lão đều đi qua rồi. Có người thông qua thủ đoạn đã nhận được một ít tin tức. Lập tức bắt đầu nghị luận. Cái gì tình huống, đã xảy ra cái gì? Mộc Ly vốn là đứng xa xa nhìn đấy. Nhưng là vừa nghe đến luyện khí kỳ sân thí luyện gặp chuyện không may. Sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Lập tức chen chúc tới hỏi. Mọi người đối với cái này trầm mặc thiếu niên đột nhiên nhiệt tình có chút không hiểu thấu. Bất quá bọn hắn theo Mộc Ly quần áo đã nhìn ra. Đây tuyệt đối không phải một đại gia tộc đệ tử, bởi vậy liếc một cái sau, liền không tiếp tục để ý tới Mộc Ly. Hiển nhiên bọn hắn tự nhận là Mộc Ly theo chân bọn họ không phải một vòng đấy. Cũng liền chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, nghe nói có một thiếu niên quét ngang luyện khí kỳ sân thí luyện. Đem tất cả mọi người thí luyện lệnh bài đều đoạt đi. Làm cho trừ hắn ra tất cả mọi người đều không có thành tích. Lúc này trưởng lão chính đang thương nghị như thế nào giải quyết chuyện này đâu. Vãi, không thể nào, ai như thế lợi hại, cho dù luyện khí kỳ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhưng cùng một cái giai tầng bên trong làm được những này. Vậy cũng quá khoa trương đi, mọi người đều là một bộ khó có thể tin bộ dạng. Phảng phất đã nghe được một cái thiên đại vui đùa, đây là sự thực, tin tức đã truyền tới rồi. Hơn nữa nghe nói thiếu niên kia là hiếm thấy băng hệ linh căn. Thực lực cực kỳ cường đại, đều bị những cái kia luyện khí kỳ đệ tử xưng là băng đế rồi. Nghe đến đó, Mộc Ly sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn xuống, lạnh lùng mà ăn nói có ý tứ trên mặt nhẹ nhàng lộ ra một vòng vui vẻ. Ngươi ở đằng kia cười cái gì cười a hát, cũng không phải nhà của ngươi thân thích, tựa hồ là bị Mộc Ly dáng tươi cười kích thích, có người liếc mắt nói ra, băng đế, là đệ đệ ta, Mộc Ly dáng tươi cười không giảm chút nào, đó là một loại phát ra từ nội tâm thoải mái. Cách chương.